Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, vô đề. Đều do lão đầu tử bất tranh khí, nghĩ đến mình không có cách cây Zenkai. Vẫn phải dựa vào chính mình nghiên cứu sáng tạo, Shinosuke lại đem tội danh quái tại đệ tam trên đầu. Đệ tam có được toàn thuộc tính chakra, nhưng không có sáng tạo ra bất luận một loại nào huyết kế giới hạn nhẫn thuật. Cho nên tự nhiên không có di truyền cho Shinosuke. Đương nhiên từ phương diện này cũng có thể nhìn ra sáng tạo một môn cách cây Zenkai biết bao khó. Khan, kinh người như đệ tam dạng này ninja cũng không thành công. Mấy người ăn xong thịt nướng, liền định riêng phần mình về nhà. Em vợ, người không nên quên chúng ta ước định, đang nướng thịt cửa tiệm. Shinosuke lén lút đi vào Nawaki trước mặt. Đầu tiên là nhìn hai bên một chút, phát hiện mấy người khác đều đã sau khi rời đi. Hắn mới chậm rãi nói ra. Cái gì ước định? Nawaki tức giận. Trước đó đang nướng thịt trong tiệm như vậy lực mạnh gièm pha mình. Còn hung hăng nói mình là tù binh. Hiện tại còn cùng nói cái gì ước định? Người muốn chơi xấu? Shinosuke lui lại một bước. Bộ mặt tức giận nhìn đối phương giận dữ nói. Lúc ấy thế nhưng là chính ngươi nói ra. Bây giờ lại nghĩ rơi. Em vợ làm người cũng không thể dạng này, tiểu tử. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi không nên nói lung tung. Nawaki nổi giận. Mình lúc nào nói với hắn 26 qua ước định. Đánh giám. Ngươi lúc đó bị Kaze kích tù binh tốt. Ngươi không có bị bắt làm tù binh. Gặp Nawaki nhìn mình lom lom à. Shinosuke vội vàng đổi giọng. Bây giờ không phải là cùng hắn so đo cái này thời điểm, mà là để hắn trao đổi ước định thời điểm. Ngươi lúc đó không phải nói với ta, chỉ cần ta còn sống trở về, ngươi liền giúp ta mê choáng tỷ tỷ ngươi. Cuối cùng mấy chữ này Shinosuke nói cực kỳ nhỏ âm thanh, sợ bị qua đường người nghe được. Sau đó đi qua một loạt truyền bá, mà truyền vào Sunet trong tai. Ta đúng là đã nói. Tốt a, Nawaki biểu thị mình lúc ấy đúng là nói qua nếu như vậy. Nhưng hắn lần kia coi là Shinosuke tuyệt đối là sống không được. Cho nên hắn cho hắn một cái sống tiếp động lực. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có sống có tư có vị. Còn lập xuống đại công. Thừa nhận liền tốt. Cho nên hiện tại chính là muốn ngươi hoàn lại tạ ân cứu mạng thời điểm. Ngày mai Sunet, Orochimaru hai người bọn họ sẽ tại uống rượu với nhau, đương nhiên ta cũng sẽ đi. Ngươi tư cách mặc dù không đủ, nhưng chỉ cần ta dẫn ngươi đi vẫn là có thể. Cái gì gọi là ta không đủ tư cách? Nawaki bất mãn, mình nói như thế nào cũng là xa trường hãn tướng. Thế nhưng là lập qua không ít công lao. Đến lúc đó ngươi ngồi Sunet bên trái, ta ngồi nàng bên phải. Các loại thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, ngươi liền đem thuốc bột này rót vào Sunet chén rượu bên trong. Những thuốc này phấn thế nhưng là ta căn cứ Sunet cho bí phương chế tác. Ăn nó đi, lão đầu tử cũng đỡ không nổi. Shinosuke dụ trộm lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay bọc giấy. Bên trong thả liền là trong truyền thuyết ba bước ngược lại thuốc bột. Tiểu tử ngươi vì cái gì không thả? Ngươi cái này là muốn giết ta mà. Nawaki lắc đầu liên tục. Làm như thế hạ chàng tuyệt đối sẽ bị sau đó Sunet cho đánh chết. Với lại hắn tại sao phải giúp trước mắt cái này chán ghét ra hỏa mê choáng tỉ tỉ của mình? Nói nhảm, ta không muốn chết. Ngươi là Sunet duy nhất đệ đệ. Coi như nàng sự tình sau phát hiện là ngươi làm, nhiều nhất liền đem ngươi đánh cái trọng độ tàn phế. Tuyệt đối không chết được, chỉ cần ta trở thành ngươi em vợ. Ta sẽ khuyên Sunet ra tay nhẹ một chút, hắc hắc hắc, tựa hồ nghĩ đến bị mê choáng về sau. Sunet tùy ý mình gây nên, Shinosuke không khỏi thả ra phóng đãng tiếu dung. Tiểu tử, ngươi đã quên một sự kiện. Nawaki tựa hồ nghĩ tới điều gì, vốn đang khẩn trương thần sắc sợ hãi lập tức biến mất không thấy. Chuyện gì? Shinosuke cau mày hỏi. cái kia chính là sự tình. Ta tại sao phải nghe ngươi? Nói xong Nawaki người đã không thấy tăm hơi. Chỉ để lại Shinosuke một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Sau một hồi lâu, Shinosuke mới một mặt tức giận bất bình nói. Bạch nhãn lang, không giữ chữ tín, mấy ngày kế tiếp, Shinosuke liền qua lên một dựng hai sinh hoạt. Không phải đi su nết nhà bồi đối phương bàn luận nhân sinh lý tưởng. Chưa đến báo thù, đương nhiên càng nhiều là bồi su nết đi sòng bạc đánh bạc. Còn hắn thì su nết túi tiền, cũng hoặc là đi cùng Nana cái này tiểu lão bà vụng trộm dụ hoặc. Nói chút cái tuổi này tiểu nữ hài thích nghe lời tâm tình. Phân biệt trước đó đến cái hôn sờ cái ngực cái gì. Cái này cuộc sống tạm bợ qua vẫn là vô cùng hữu tư hữu vị. Trên chiến trường mặc dù chỉ đợi 2 tháng, bất quá cho Shinosuke tình cảm giống như chờ đợi 2 năm. Một lần nữa trở lại Konoha hắn mới phát giác được cuộc sống ở nơi này mới là tốt nhất. Cho nên thừa dịp cái này hưu nhàn thời gian, hắn muốn dùng sức hưởng thụ, không sợ sinh tử chiếm su nết tiện nghi. Konoha mặc dù đã kết thúc cùng Sa ẩn cùng Vũ Nhẫn chiến tranh, nhưng lâu dài chiến tranh xuống tới, đối với Konoha phát triển vẫn như cũ là một loại thử thách to lớn. Không ít nghiên cứu hạng mục bởi vì tiền bạc vấn đề mà dừng lại. Thôn tiếp thu nhiệm vụ lượng cũng so thời kỳ hòa bình ít hơn phân nửa trở lên. Bất quá theo Sa ẩn giao lưu đoàn đến, Konoha rốt cục có thể thoát khỏi kinh tế bên trên khốn cảnh. Dựa theo lúc ấy Konoha cùng Sa ẩn ở giữa ước định. Cái này giao lưu đoàn cùng nói là đến cùng Konoha giao lưu học tập. Không bằng nói là đến cho Konoha đưa bồi thường tiền. Cho nên đệ tam còn cố ý phái Shiroi Kiba cùng 10 vị Jonin. Một đường từ Hỏa Quốc hộ tống cái này giao lưu đoàn đến Konoha. Chậc chậc chậc, xe ngựa này thật đúng là dài, nhìn xem Sunagakurei giao lưu đoàn tiến vào Konoha. Nhất là cái kia từng chiếc chở đầy các loại hàng hóa xe ngựa. Nhìn xem một bên Shinosuke cực kỳ nóng mát, bên trong đều là tiền a. Nếu là lão đầu tử có thể cho ta chỗ này 1/10. Ta cam đoan có thể từ trong sòng bạc đem tất cả ta thua trận tiền đều cho thắng trở về, su nết. Hai mắt đỏ lên, dùng sức ngăn chặn bên đường rượt tiền xúc động. Shinosuke bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nếu là cho su nết 1/10, tin tưởng trong một đêm, Konoha liền sẽ sinh ra hơn mấy trăm cái 1 triệu phú ông. Luận đối Konoha GDP cống hiến, su nết tuyệt đối là đi tải tất cả ninja đằng trước. Vùng hạng 2 cua quán ăn đêm Jiraiya không biết bao nhiêu con phố đâu. Su nết người tốt đi làm, đừng nghĩ đến đi sòng bạc. Ngươi lại không tiền, vẫn là hảo hảo đi làm kiếm tiền a. Chiến tranh mặc dù đã kết thúc, nhưng tại trong lúc chiến tranh thế nhưng là có không ít ninja thụ thương. Bởi vì tiền tuyến chữa bệnh điều kiện đơn sơ, cho nên một mực không có chữa cho tốt, hoặc là thân thể lưu lại rất nhiều ám thương. Cho nên nhằm vào tình huống này, đệ tam mệnh lệnh phàm là nhận qua thương ninja đều nhất định muốn Konoha bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Có tổn thương trị thương, không có thương dự phòng, mà trong đó su nết tự nhiên chính là trị liệu chủ lực đội viên. Còn bị đệ tam mệnh lệnh vì Konoha bệnh viện phó viện trưởng vị trí. Chuyên môn cho một chút trọng thương ninja xem bệnh. Làm việc mặc dù là cực khổ một chút, nhưng thu nhập thật là không ít. Đây cũng là su nết vì cái gì có thể thành thành thật thật đi làm nguyên nhân chủ yếu. Cũng thế, hôm nay còn có mấy đài sự giải phẫu chờ lấy ta. Su nết gật gật đầu. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra buồn khổ chi sắc. Cái này mấy đài giải phẫu xuống tới, đoán chừng mình ban đêm cũng không có tinh lực đi sòng bạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.